Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, Nam Nhân. Hải tặc nhóm tướng quân hạm bên trong tất cả vật tư cùng dùng để tu bổ Linh Tinh tấm ván. Gỗ toàn bộ chuyển không? Bắc Ghi mang theo cán bộ cùng một đám hải tặc nhóm về tới mình trên thuyền. Bỉ khố đạo phổ hào bên trên dây sắt cùng xiên cá cũng sớm đã bị dọn dẹp ra ngoài. Thuyền nghiêng người bên trên đụng phải phá hư lỗ thủng cũng tại thuyền tượng chỉ huy hạ tu bổ. Hải quân quân hạm bên trên một chút thụ thương hơi nhẹ chút. Thể cốt mạnh mẽ binh sĩ rốt cục khôi phục ý thức. Tại chùa thượng tá chỉ lệnh hạ tay nắm bánh lái hốt hoảng xa trốn. Biến mất tại nồng đậm biển trong sương mù. Bắc Ghi thuyền trưởng. Buông tha bọn hắn có thể hay không có lưu hậu hoạn. Kabaji đi tới Bắc Ghi bên cạnh. Đưa mắt nhìn quân hạm. Ta cũng không muốn buông tha bọn hắn. Bọn hắn sau khi trở về. Hải quân khẳng định biết lái bước phát triển mới treo thưởng đơn. Liền xem như những cái kia che già măng mọc thợ săn tiền thưởng cũng sẽ cho chúng ta tạo thành. Phiền toái không nhỏ. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình. Bắc Ghi thân thể quay lại. Dựa lưng vào thuyền trên lan can. Vì đạt được một vị ưu tú hoa tiêu. Cũng là muốn làm ra điểm hy sinh. Vị này thượng tá đại nhân nhưng là muốn đóng vai một vị trọng yếu nhân vật. Nếu như giết hắn kế hoạch sẽ xuất hiện sai lầm. Kabaji có chút không nghĩ ra. Bắc Ghi thuyền trưởng. Đây là ý gì? Không có ý gì. Bắc Ghi khóe miệng mỉm cười. Chờ đến thân thuyền xây xong. Chúng ta đi trước ai đường đảo nhìn xem vị kia gan lớn tiểu thâu còn ở đó hay không đi. Bất quá tòa đảo này chỉ sợ không thể đợi tiếp nữa. Nếu như bị vòng vây ở chỗ này nhưng liền phiền toái. Chuẩn bị rời đi đi. So với Kabaji lo lắng. Mohatji cùng Suriba không tim không phổi hướng phía rời đi quân hạm càng không ngừng vẫy tay từ biệt. Một bộ giống như là cùng mật luyến bên trong người yêu chia tay bộ dáng. Mohatji khuỷu tay chọc chọc Suriba. Suriba. Người nói cái kia chuột có thể hay không cho ta gia tăng treo thưởng đơn. Suriba tò mò hỏi. A, cái gì là treo thưởng đơn a? Treo thưởng đơn có thể dùng để cân nhắc một cá nhân thực lực. Phía trên đánh dấu kim ngạch càng cao. Đã nói lên thực lực càng cường đại. Ta hôm nay khẳng định cho cái kia hải quân đầu lĩnh lưu lại bóng ma. Chờ đến hắn sau khi trở về mở cho ta ra cách dù treo thưởng. Đầu thuyền cái kia hèn hạ kiếm khách cũng không còn có thể tại ta Mohatji đại nhân trước mặt vênh vang đắc ý. Ha ha, Kabaji không biết khi nào tựa vào Mohatji bên cạnh. Khoanh tay, rủ xuống cái đầu nói ra. Ui ui ui, lông trắng tuần thú sư. Lời này ta cũng không thể xem như không nghe thấy. Tuần thú sư không thèm để ý chút nào. Nghe được ngươi cũng không cải biến được hiện thực. Tạp kỹ kiếm khách. Ngươi không cảm thấy ngươi giống như là 3 tuổi tiểu hài sao? Ta nhìn thấy một con cá thật là lớn. Ngớ ngẩn tay bắn tỉa nhìn trước mắt mặt biển lớn tiếng kinh hô. Đem hai người ầm ĩ che giấu đi. Bong tàu bên trên bầu không khí lập tức trở nên rối bời. Ngao ô, sư tử Richie nghiêng đầu nhìn trước mắt ba người. Méo một chút cổ, tiếp lấy nằm hạ thân tiếp tục nằm sấp trên bong thuyền đi ngủ. Khóe miệng thỉnh thoảng lưu mở miệng nước. Chùa thượng tá cưỡi hải quân quân hạm bên trên. Bởi vì Bắc Ghi không có ra tay bổ đao quan hệ. Mấy chục cái tố chất thân thể tại cái này trong hạm đội được cho đỉnh tiêm binh sĩ lảo đảo đứng lên. Thoa bôi nước thuốc cùng chỗ sửa lại một chút ngoại thương. Khó khăn làm lấy trên tay công việc. Chùa thượng tá thân thể quấn lấy băng vải. Tựa vào phòng thuyền trưởng trên ghế mây. Phẫn hận nện vào trên bàn gỗ. Đáng chết tiểu thâu, lúc đầu nghĩ bí mật đưa đến phòng đấu giá trái ác quỷ cứ như vậy. Ba lỗ, trên bàn đen đen mu si vang lên thanh âm đột nhiên vang lên. Chùa thượng tá sắc mặt tái xanh mắng cầm lên trên tay đen đen mu si microphone. Giận không kềm được nói ra, người hỗn đản này đưa tin binh, vừa rồi vì cái gì không tiếp. Nói, hắn thở ra một hơi. Cố nén hạ trong lòng phẫn uất, nghiêm túc nói ra, thật xin lỗi, ta thất lễ, Bản nhân thứ 16 phân bộ chuột thượng tá, yêu cầu lập tức đối băng hải tặc Bắc Ghi tiến hành toàn diện truy nã. Đám này hải tặc không coi ai ra gì, làm sằng làm bậy, nếu như lại để bọn hắn tại Đông Hải càn rỡ đi xuống. Hải quân mặt mũi đem lại nhận nghiêm trọng hao tổn. Đen đen Musi một chỗ khác truyền đến sàn sạt đọc qua tư liệu âm thanh. Một cái thanh âm bình tĩnh tiếp lấy truyền đến. Băng hải tặc Bắc Ghi, tại quá khứ trong vòng 10 năm phá hư thành trấn 12 lên. Chặn được cướp đoạt du thuyền tích lũy 35 chiếc. Băng hải tặc đoàn trưởng Bắc Ghi, số tiền thưởng từ 10 năm trước 30 vạn belly một mực trướng cho tới bây giờ 1.000 vạn belly. Bất quá một năm đã qua không có truyền đến hải quân phân bộ có quan hệ tình báo. Về liệt tại tung tích không rõ một loại, bọn hắn không chỉ có không có chết, mà lại thế lực càng lúc càng lớn. Đã có được có thể uy hiếp một cái chi bộ lực lượng thật sự nếu không ngăn chặn bọn hắn trưởng thành. Manh mối, mảnh này biển cả cân bằng liền muốn bị đánh vỡ. Ta hy vọng chuyện này có thể nhận bản bộ coi trọng. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Đối diện đưa tin binh trầm mặc một chút, sắc mặt ngưng trọng thấu qua đen đen Musi thần sắc truyền tới. Ta đã biết, ta sẽ lập tức báo cáo. Chi chi, chuột ngực kịch liệt chập trùng chậm rãi yếu bớt, khôi phục ngày xưa âm buồn bực thần sắc. Vậy liền nhờ ngươi, binh sĩ tiên sinh, hắn dập máy đen đen Musi, hơi híp lại mắt chuột, lẩm bẩm nói, băng hải tặc Bắc Ghi, nếu để cho ta bắt được các ngươi. Ta nhất định sẽ tự mình đem các ngươi đưa lên đài treo cổ. Nhìn xem các ngươi từng người đầu rơi đĩa. Còn có cái kia đáng chết tiểu thâu. Đám này cặn bã đều hẳn là chết không yên lành. Ngoặc kép chấm chấm. Bỉ khố đạo phổ hào tu bổ sau khi hoàn thành. Tại biển trong sương mù đi thuyền nửa ngày. Rốt cục đi tới trọng lực đảo Tây Nam phương hướng ai đường đảo. Bắc Ghi cũng không có lên bờ. Chỉ là phái mấy cái đối mảnh này hòn đảo rất quen thuộc nhẫm hải tặc. Dò xét một chút kẻ ngoại lai tình báo. Theo trên đảo một vị ngư dân thuật. Hắn sáng hôm nay thấy được một đám mặc áo choàng kỳ quái ra hỏa lưu ở trên đảo. Bên trong một cái cầm bao khỏa người áo choàng còn hướng hắn mua một chiếc thuyền đánh cá. Một thân một mình hướng hòn đảo phía tây biển cả lái rời. Mấy cái hải tặc uyển cự nơi đó thôn trưởng cho bọn hắn tổ chức tiễn đưa yến. Vội vàng trở lại trên thuyền, đem tình báo mang cho Bắc Ghi. Bắc Ghi lập tức trở lại phòng thuyền trưởng lật xem Đông Hải biển cả đồ cùng bộ tộc ăn thịt người. Tộc trưởng nơi đó lấy ra hải đồ, cẩn thận phỏng đoán về sau. Xác nhận cách ai đường đảo phía tây gần nhất một hòn đảo vị trí. Liền chỉ huy tài công cùng mặt chữ điền hoa tiêu hướng phía hòn đảo kia tiến lên. Kabaji đứng tại Bắc Ghi bên cạnh hỏi. Bắc Ghi thuyền trưởng, còn muốn hay không cùng đám người kia tiến hành sau cùng tạm biệt. Bắc Ghi ánh mắt thâm thúy nhìn, thoáng qua dần dần từng bước đi đến ai đường đảo. Không cần, yêu yêu đọc sách mục tiêu của ta đã không có ở đây. Không muốn phát sinh cùng bọn hắn phát sinh nhàm chán dính líu. Nơi xa trên hải đảo tại trong, tầm mắt dần dần chỉ còn lại có hình dáng. Đường ven biển bên trên đột nhiên toát ra rất nhiều chấm đen nhỏ. Xa xa truyền đến cảm động đến rơi nước mắt thanh âm. Bắc Ghi thuyền trưởng, còn có các ngươi tất cả mọi người phải bảo trọng. Chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên các ngươi đại ân đại đức. Chúng ta sẽ vĩnh viễn sẽ đã từng thân là băng hải tặc Bắc Ghi một phần tử. Cảm thấy tự hào, thanh âm rất nhỏ, dần dần nghe không được. Suriba có chút hao tổn tinh thần thở dài một hơi. Vì cái gì trong lòng có chút trống rỗng. Thật không thoải mái. Lúc trước rời đi đại tộc trưởng bọn hắn đều không có loại cảm giác này. Hừ, Kabaji quay lưng lại. Thật sự là nhàm chán ra hỏa. Thương cảm cảm xúc. Chỉ có ngây thơ ra hỏa mới sẽ có được. Nam nhân hẳn là lạnh lùng đi về phía trước. Tuyệt không quay đầu lại. Uy, vậy sao ngươi rơi lệ? Ngớ ngẩn kiếm khách, Mohaji lẻn đến Kabaji trước mặt, quệt miệng hề lạc đạo. Đây chỉ là sương mù. Kabaji hai đạo nước mắt róc rách mà xuống, lại cố gắng treo làm ra một bộ âm lãnh biểu tình. Hỗn đản tuần thú sư, người cũng không cảm thấy ngại nói ta. ngực của ngươi lông ẩm ướt đến độ có thể gạt ra nước. Đây chỉ là Rikchi nước bọt. Đường đường Mohatji đại nhân làm sao lại hẳn là loại chuyện nhỏ nhặt này mà khóc. Hai người tranh phong tương đối nhìn nhau. Đột nhiên, Tương Hộ ôm đầu khóc giống. Hỗn đản tuần thú sư. Con mắt của ta có phải là bị bệnh hay không? Cái này nước mắt làm sao không dừng được? Ta làm sao biết? Ngớ ngẩn kiếm khách. Ngươi có phải hay không đem loại bệnh này lây cho ta? Bác Ghi nhìn xem hai tên gia hỏa. Hiểu ý cười một tiếng lắc đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.